Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 15, bị nhắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Long Sơn Dương Tuấn cùng Mộc Khuê đi đến chân núi, phía xa đã thấy có một ngôi đền khá lớn dưới chân núi, bên trên mái đền có điêu khắc tượng rồng hùng mãnh, vô cùng mỹ lệ, nhưng cửa đền đóng chặt không có mở ra, không thể nhìn thấy bên trong có gì cả. Lộc cộc, một tiếng động nhỏ do đá lăn xuống từ vách đá lọt vào tai Dương Tuấn, tầm huyết nhãn lập tức mở ra, bên trên vách đá có một người sống, điều đặc biệt là kẻ đó có hai vật nhọn trên đầu chứa máu, thứ mà nhân tộc không thể có. Vụt, Dương Tuấn biến mất, xuất hiện sau lưng kẻ theo dõi kia, bất ngờ thay kẻ đó là một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc bạch kim, trên đầu lại có đôi sừng rồng kỳ lạ. Cô gái cũng giật mình khi thấy có người đứng ở phía sau mình, nhưng rất nhanh khuôn mặt tái nhợt sợ hãi của cô biến thành đỏ ửng như hứng tình, đầu cũng bốc ra khói trắng. Tại sao cô theo dõi bọn ta? Chấm, Dương Tuấn nghiêm mặt lại nhìn cô gái hỏi. Ừm, thì là do ta lần đầu thấy nam nhân mà thôi, xin lỗi nhưng ta không có ý gì đâu. Cô gái quỳ xuống đất, đầu cúi thấp xuống đất tỏ vẻ rất thành kính. Mộc Khuê, đến đây đi. Dương Tuấn gọi Mộc Khuê, nàng cũng xuất hiện trên chỗ đó, không biết từ khi nào từ người nàng bừng bừng sát khí, đến nỗi Dương Tuấn cũng lạnh cả sống lưng. Khục Khuê Khuê, bình tĩnh nào. Dương Tuấn ho nhẹ một tiếng, Mộc Khuê thu lại sát khí. Cô gái kia thì từ lúc nào đã sợ hãi núp sau một tảng đá, khuôn mặt tái xanh nhìn Mộc Khuê đầy sợ hãi. Keng, Long Nhân, Long Phương Thúy, Tô Vi, khai thể tầng 3. Long Nhân, Dương Tuấn tra thông tin của cô gái, phát hiện cô ta là Long Nhân tộc, chẳng trách cô ta lại có sừng của rồng. Keng, phát động liên hoàn nhiệm vụ. Mưu kế ma tộc nhiệm vụ 1, ngăn cản gián điệp ma tộc mở ra ma long cổ quan, giải phong ấn của ma long Eldorado. Ban thưởng, 1.000 vạn pháp lực. Nhiệm vụ 2, đi tìm thân phận ẩn của 5 ma tướng thuộc ma tộc, trừ đi hậu hỏa. Ban thưởng, 1.500 vạn pháp lực. Nhiệm vụ 3, đánh bại thủ lĩnh ma tộc, ngăn cản ma tộc huyết trừ tu tiên giới. Ban thưởng, 500 vạn sát điểm và dâm điểm. Đại ban thưởng, dương quà siêu cấp X1, thất bại, tự hủy. Một bảng điện tử xanh lam xuất hiện trước mặt Dương Tuấn kèm theo giọng nói của hệ thống, khiến Dương Tuấn đứng người, không phải à, ta muốn sống yên bình một chút không được sao, cho ta nhiệm vụ không thấy lối về thế này. Keng, chỉ cần tìm được thủ lĩnh ma tộc có thể có cách để trở về vị diện Thái Dương hệ. Một thông báo vang lên trong đầu Dương Tuấn, thắp lên ngọn lửa hy vọng sắp vụt tắt bên trong Dương Tuấn, trở về địa cầu, phục thù cho Ngọc Lan, Quỳnh Hân và cả cha mẹ của Dương Tuấn. Giác, nắm tay bóp chặt vào nhau vang lên răng rắc, sát khí bừng bừng còn dữ dội hơn Mộc Khuê lúc nãy, khiến Phương Thúy mặt biến sắc ngất xỉu. Phu quân, nàng ta ngất rồi. Mộc Khuê lay động bờ vai của Dương Tuấn, đánh thức hắn khỏi sự chìm đắm trong hận thù, nhìn lại khuôn mặt lo lắng của Mộc Khuê, Dương Tuấn không khỏi mỉm cười, véo mũi nàng một cái. Bên này, Phương Thúy đã gần như hồn lìa khỏi xác, trong khi Mộc Khuê và Dương Tuấn còn vui đùa cứu mạng a. Chu Linh Đại Lục, Đại Thổ Minh Ngọc Hoàng Thành, Trương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Hoàng Thành run sợ khi long mạch bị phát hiện đã khô cạn, long khí tiêu tán sẽ kéo đến thiên tai đại họa, khiến toàn bộ thường dân sợ hãi bỏ đi chỗ sống. Khi long mạch khô cạn, toàn Hoàng Thành cảm giác cả mặt đất chấn động mãnh liệt như có thứ gì đó cực lớn đi qua. Đại Thổ Minh Ngọc hoàn toàn trở thành hoang thổ vì Quỳnh Hân, và mục tiêu kế tiếp của nàng là Đại Thổ Dịch Băng, khá gần Đại Thổ Thạch Bàn và Mễ Tư. Nàng muốn ăn để giải tỏa sự cô đơn, đáng sợ khi chỉ có một mình, bất chấp hậu quả của nó, Mị Hồng yêu Quỳnh Hân, hư linh tầng 2. Trước Mị Tiên gồm có các cảnh giới như Lập Thiên, Luyện Tiên, Đạp Thế, Vô Hoa, Nguyên Chân, Lôi Tiên Kiếp cũng có 10 tiểu cảnh giới, Lôi Tiên Kiếp là lúc tu sĩ độ tiên lôi kiếp bước vào tiên giới. Con đường tu tiên không hề đơn giản. Dương Tuấn theo hệ thống chỉ đường cõng Phương Thúy tiến vào Vạn Long Sơn, Dương Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi bên trong Vạn Long Sơn lại là một vùng đất rộng lớn, có cả bầu trời trong xanh cao vút, từng nữ long nhân tộc có cánh rồng bay lượn trên bầu trời. Đúng lúc này có hai người đáp xuống, ngăn lại Dương Tuấn và Mộc Khuê. Đứng lại, Vạn Long Sơn không phải muốn vào là vào. À, chỉ là cô gái này ngất xỉu, nên ta đưa nàng về thôi. Dương Tuấn bình tĩnh trả lời, cùng lúc đặt Phương Thúy xuống dựa lưng vào một tảng đá cạnh bên. Phương Thúy, các ngươi đã làm gì? Trong đó một cô gái cầm kiếm chỉ vào Dương Tuấn, chỉ cần nhúc nhích một chút thì nàng ta sẽ ra tay, một kiếm xuyên hầu. Bọn ta không có làm gì à, Dương Tuấn nắm chặt tay Mộc Khuê, nàng đang tỏa ra sát khí nồng đậm, khiến hai nữ nhân kia run rẩy lùi về sau mấy bước. Hừ, theo bọn ta về gặp Vân Anh chấp sự. Hai nữ nhân cầm kiếm kề vào cổ Dương Tuấn và Mộc Khuê, sau đó dẫn đường cho họ đi vào trong. Bên trong là một thị trấn lớn, khắp nơi đều có từng ngôi nhà gỗ, tuy có chút đơn sơ nhưng không kém mấy bên ngoài, điều đặc biệt là nơi đây chỉ toàn nữ nhân, lão thái và tiểu nữ hài mà thôi. Nơi này tại sao không có nam nhân? Dương Tuấn lẩm bẩm, sau đó bị đưa vào một tiểu lâu khá lớn và duy nhất trên phố, có 5 tầng lầu, Dương Tuấn và Mộc Khuê bị đưa lên tầng cao nhất. Trong một căn phòng, có một chiếc bàn và hai hàng ghế, ngồi ở bàn là một cô gái tuyệt sắc nhưng lại mang vẻ lạnh lùng băng lãnh, làn da trắng tinh như tuyết, đôi môi đỏ mọng bên trên làn da đó càng thêm đẹp đẽ, ánh mắt và tay chăm chú phê duyệt văn thư. Vân Anh chấp sự, có hai kẻ xâm nhập Vạn Long Sơn và đánh bất tỉnh Phương Thúy, nên xử lý thế nào? Một cô gái đang đặt kiếm trên cổ Dương Tuấn nói, nếu là nam nhân cứ ném vào kho chứa, nữ nhân thả đi. Cô gái tên Long Vân Anh này nhìn cũng không nhìn một cái, nói ra. Từ từ, bọn ta không làm gì sai à, Dương Tuấn thân ảnh bất ngờ biến mất ngồi vắt vẻo trên một cái ghế gần đó, từ hư không lấy ra một chén trà nóng uống một ngụm tỏ vẻ thư thái, vô cùng thoải mái. Ngươi, cô gái đang giữ Dương Tuấn giật mình, hét lên, mũi kiếm chỉ vào giữa trán Dương Tuấn, Long Vân Anh cũng dừng lại công việc chống cằm nhìn Dương Tuấn, nói. Nói đi, ngươi muốn gì? Uống, chẹp, ta muốn tìm nội gián ma tộc bên trong Long nhân tộc các ngươi. Dương Tuấn vô tư nhấp thêm một ngụm trà, nói. Không thể nào, cái gì, không thể, cả hai cô gái cùng Vân Anh hét lên, riêng Vân Anh trong lòng thì rung động mãnh liệt sát ý đối với Dương Tuấn hé lộ. Long Bích, Long Vũ, hai người sắp xếp nơi ở cho bọn họ, ta đi tìm các đại chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Anh xoay người xua tay nói với Long Bích và Long Vũ, sau đó biến mất trong căn phòng. Mau đi, trong một chỗ sâu và tối tăm của Vạn Long Sơn, Vân Anh xuất hiện cạnh một hồ nước nhỏ, nàng ta cởi bỏ y phục, lớp áo lụa tụt khỏi làn da trắng tinh, hai quả đào tiên to lớn đung đưa, Vân Anh bước chân xuống hồ nước, lặn sâu vào đó, từ lúc nào một tấm gương nổi lên, lơ lửng trước mặt Vân Anh. Lucifer đại nhân, có kẻ phát hiện nội gián trong Long nhân tộc rồi ạ, Vân Anh cung kính nói chuyện với bóng người trong tấm gương đó, bên trong vọng ra giọng nói băng lãnh cực kỳ của một nữ nhân. Không chần chừ, giết đi. Bóng người trong tấm gương vụt biến mất, tấm gương cũng chìm xuống đáy hồ, Vân Anh cũng bơi lên khỏi mặt nước, nước đẫm trên người làm làn da thêm bóng loáng, Vân Anh mặc lại y phục rời khỏi nơi này. Dương Tuấn sinh mệnh đã bị nhắm vào, cách chương.